Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương trợn mắt, anh đừng đánh giá thấp hậu quả khi phụ nữ nổi điên. Hơn nữa, theo em được biết, sau Tết sẽ có thêm một nhóm thanh niên trí thức xuống đây. Đến lúc đó cho dù những thanh niên trí thức cũ không gây chuyện, thì chắc chắn những thanh niên trí thức mới sẽ không yên tĩnh như vậy. Dù sao, tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có để lấy cũng thật sự quá thoải mái. Nếu không phải em trời sinh khỏe mạnh, có thể làm việc đồng áng, em đoán chừng em cũng muốn tìm một chỗ dựa, sớm ôm chặt lấy bắp đùi rồi. Vì vậy, các anh chỉ cần nhớ tránh xa họ là được, không được nhận bất cứ thứ gì họ tặng, đặc biệt là Viên Viên. Sau khi vào xuân, đừng quan tâm công điểm kiếm được bao nhiêu, an toàn là quan trọng nhất. Dù sao công điểm của em và Kiêu Kiêu cũng đủ cho em ăn không hết rồi. Cô cảm thấy mình như một bà mẹ già, suốt ngày ấy phải lo lắng cho sự an toàn của họ. Thật sợ lơ là một chút, là có người bị tính toán bắt mất. Sau khi 6 người họ chúc Tết bí thư chi bộ thôn xong, liền xách theo quà đáp lễ về nhà. Vừa vào cửa, Tần Sương cởi găng tay, đưa tay luồn vào nách Hoắc Đình Châu. Hoắc Đình Châu sững người một lúc, sau khi phản ứng lại, mới rút hai bàn tay nhỏ bé của cô ra, dùng bàn tay to lớn của mình sưởi ấm cho cô. Tần Sương cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài, càng nhìn càng thấy đẹp mắt, quả nhiên người đàn ông cô chọn chỗ nào cũng tốt. Còn Tần Phong thấy con gái phớt lờ sự hiện diện của mọi người, bắt đầu thể hiện tình cảm, thực sự có chút đau răng. Hồ Tử thấy vậy, cười nói, chị ơi, chị lạnh lắm sao? Tay Hồ Tử ấm lắm, Hồ Tử sưởi ấm cho chị nhé. Nghe thấy giọng Hồ Tử, Tần Sương quay đầu lại, thấy cậu bé đang nhìn cô với đôi mắt long lanh, còn Hoắc Đình Châu thì bị phá đám. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vốn dĩ đã không có nhiều thời gian ở bên vợ nhỏ. Khó khăn lắm vợ nhỏ mới quấn quýt với anh một chút, vậy mà lại bị chen ngang bởi một cái bóng đèn. Hoắc Đình Xuyên thấy sắc mặt anh trai khó coi, liền giành nói trước, Hồ Tử, tay em nhỏ quá, không to bằng tay anh cả đâu, nên em cứ chơi với anh Xuyên đi. Hồ Tử nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, thầm nghĩ quả thực có hơi nhỏ. Cậu bé ngẩng đầu lên nói, vậy em đợi lớn lên sẽ sưởi ấm tay cho chị. Tần Sương thấy Hồ Tử đáng yêu như vậy, cũng cười nói, tấm lòng của Hồ Tử chị nhận rồi, đợi em lớn lên em phải sưởi ấm tay cho cô gái khác rồi. Tại sao? Em chỉ thích chị, em không muốn sưởi ấm tay cho người khác. Hừ, được rồi, được rồi, vậy đợi em lớn lên rồi tính. Mọi người trong phòng thấy Hồ Tử đáng yêu như vậy, cũng vui vẻ không thôi. Nhưng sau khi Tần Sương sưởi ấm xong, mới lại nói, ba, ba thấy Hồ Tử có đáng yêu không? Con thấy ba nhận nó làm con trai đi. Dù sao nó cũng đã tự nghĩ ra tên rồi, gọi là Tần Dã, ba thấy thế nào? Nghe con gái nói bất ngờ, Tần Phong cũng sững sờ. Mặc dù hai kiếp ông đều không có con trai, nhưng ông thực sự không cần, bởi vì con trai sinh ra là để đòi nợ. Một đứa con gái đã thỉnh thoảng đờ, ớ, em mở ông một nhát. Nếu nhận thêm một đứa con trai, hai anh em cùng nhau, không biết ông còn sống được bao lâu, nhưng con gái ông đã hỏi như vậy, chắc chắn là muốn nhận nuôi, nếu không cô sẽ không mở lời. Sau khi nghe Tần Sương nói, thế mà Ngô Địch có chút ghen tị với Hồ Tử. Ít nhất cậu bé còn có người nhận nuôi. Còn những đứa trẻ mồ côi như họ, chỉ có thể tự lớn lên trong mưa gió. May mắn thay, dù là trẻ mồ côi, giờ đây chị Sương cũng đã cho họ một mái ấm. Cậu ấy đã rất mãn nguyện. Ít nhất có sách đọc, có cơm ăn, có chăn ấm nệm êm. Như vậy là đủ rồi. Tất nhiên, người phấn khích nhất vẫn là Hồ Tử. Sau khi nghe chị gái nói, cậu bé liền quay đầu nhìn Tần Phong, ý tứ là mau nhận con đi, như vậy con có thể ở bên chị mãi mãi. Con đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, ba còn đợi gì nữa? Bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không tìm được đứa trẻ đáng yêu như con nữa đâu. Sau đó, dưới ánh mắt của Hồ Tử và mọi người, Tần Phong chỉ đành cười đáp, được chứ, vừa hay ba thiếu một đứa con trai. Ba đồng ý hiện nay. Vâng, con thấy chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay cho Hồ Tử dập đầu ba cái với ba. Sau này nó sẽ là em trai con. Ba thấy thế nào? Tần Sương thực sự rất thích đứa trẻ này. Cô hiếm khi thấy đứa trẻ nào hiểu chuyện và đáng yêu như vậy. Nên nếu hiện tại bên kia đã xảy ra chuyện, thì để cô nuôi dưỡng trước vậy. Nếu bên kia còn có thể trở về, đến lúc đó nó muốn quay về, cô sẽ cho nó về. Còn Hồ Tử nghe chị gái nói, không nói hai lời, lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái với Tần Phong. Sau đó, cậu bé ngẩng đầu lên nói lớn, ba, chúc mừng phát tài, lì xì đâu nào. Tần Phong sững sờ, thầm nghĩ thật là, chắc là bị con gái mình lây rồi. Vừa nhận cha xong, đã sắp phá sản. Quả nhiên con cái chỉ nên có một đứa là đủ. Tần Sương thấy vậy, cũng lấy ra hai phong bì lì xì, đưa cho Hồ Tử và Ngô Địch mỗi đứa một cái. Đây là phong bì lì xì chúc Tết cô đã chuẩn bị từ sáng. Hồ Tử vui vẻ nhận lấy phong bì lì xì của chị gái, rồi lại nhìn Tần Phong, ý tứ là sao ba còn chưa đưa cho con? Chẳng lẽ con không phải con trai ba sao? Chỉ có Ngô Địch sau khi nhận lấy phong bì lì xì, cất giữ cẩn thận trong túi áo. Đợi Tần Phong đưa lì xì cho Hồ Tử xong, Tần Sương mới dẫn mọi người ra sân sau. Buổi sáng thực sự không có việc gì làm, chỉ có thể tự tìm niềm vui. Sau đó, ngoại trừ Tần Phong ở trong phòng nghỉ ngơi, 10 người còn lại cùng nhau ra ngoài. Đến nơi, Tần Sương chia thành hai đội, mỗi đội 5 người. Đội của Tần Sương có Hoắc Đình Châu, Hoắc Đình Xuyên, Dương Minh Trạch và Hồ Tử. Đội còn lại có Vu Viên Viên, Mục Nghiệp Kiêu, Mục Nghiệp Kiều, Lục Thần và Ngô Địch. Hơn nữa, để trưa nay không phải làm việc, Tần Sương còn đặt cược, đội nào thua trong trận đánh tuyết, trưa nay sẽ phải dọn dẹp vệ sinh. Sau khi hai bên đồng ý, trận đánh tuyết khốc liệt bắt đầu. Tần Sương là người ném quả cầu tuyết đầu tiên, trực tiếp ném trúng Lục Thần. Sau đó, 10 người như phát điên, vừa chạy vừa ném cầu tuyết. Cho dù Tần Sương chạy nhanh đến đâu, cũng bị đồng đội liên lụy ăn không ít tuyết. Hoắc Đình Châu vừa che chắn cho vợ tấn công, vừa phòng thủ trước Mục Nghiệp Kiều, người tấn công chủ lực. Tất nhiên, Hồ Tử là người xui xẻo nhất, vì cậu bé nhỏ, mọi người nhốn nháo một hồi, cậu bé nhanh chóng bị tuyết vùi lấp nửa người. Nếu không phải Tần Sương nhanh tay lẹ mắt kéo cậu bé lên, lúc này đã không thấy người đâu nữa rồi. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt, mọi người nhanh chóng toát mồ hôi, cho đến khi Tần Sương thấy sắp đến trưa, mới hét lên, anh em, xông lên, vùi lấp bọn họ, rồi về nhà ăn cơm. Xông lên, vùi lấp bọn họ. Mục Nghiệp Kiều thấy đối phương chơi thật, liền bỏ chạy về phía sau. Đồ ngốc, mau chạy đi, chúng ta đánh không lại. Nói xong, Mục Nghiệp Kiều đã chạy xa. Cách chương.